Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 108, đốt quan, sát trận, mây mưa, Viêm Đế, tâm loạn như ma, hắn không biết nên như thế nào đối mặt cái kia Tư Mã Gia. Nam tử tóc bạc kia chính an tường nằm tại củi lửa xếp trên giường gỗ. Tùy theo chôn cùng chỉ là mấy cái khôi lỗi, hai quyển sách, cùng Hạ Viêm một chòm tóc. Đại chiến sắp đến, không cách nào thịnh phóng nhập quan tài, chỉ có thể hỏa táng. Tuyết lớn tung bay bên trong, dầu hỏa cuối cùng cũng bị dội lên. Lưng hùm vai gấu thiếu niên lang nhóm lửa cây châm lửa, cắn môi, lão sư, tạm biệt, tay run rẩy mấy cái, rốt cục thanh cái kia một đốm lửa đầu ra ngoài. Tuyết trắng như biển, mà dầu hỏa một điểm tức đốt, bồng lên thao thiên phi hồng, mà hóa thành một cái ác quỷ, thôn phệ cái kia thần sắc an tường quỷ tai. Nếu là đoán không lầm, hắn còn chưa đến biết thiên mệnh chi niên, có thể nói là chưa xuất sư đã chết. Chúa công, quân sư sát thần trận đã bố trí thỏa đáng, chúng ta có thể rút lui cái này liên quan. Có tướng quân đến đây truyền lệnh, biết. Hạ Viêm khuôn mặt tại trong ngọn lửa sáng tắt bất động, theo diễm sắc bay nhảy, lúc sáng lúc tối, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày về sau, nắm lấy bách luyện đao dài phát nam tử, dẫn 200 ma binh trực tiếp đánh vào Tử Vi Hùng Quan. Lúc này hỏa táng đã đến cuối cùng, Hạ Cực nhìn xem cái kia đã trở thành hài cốt thân thể. Vậy theo nhưng bị liệt hỏa thiêu đốt lấy thân thể. Dù sao ngươi năm đó xem bói, hao tổn tuổi thọ hơn 20 năm, những năm này lo lắng hết lòng, vậy không mấy năm tốt sống, phút cuối cùng dùng để loạn cái kia khả ái tiểu chất nhi tâm. Cũng là vật tận kỳ dụng, hơn hết cân nhắc đến mình hình tượng, hắn lặng im ôm một bầu rượu, chén rượu hai cái, mà riêng phần mình rót đầy, trong ngọn lửa, hắn một chén uống cạn. Một cái khác chén thì là vẩy vào cái kia trong ngọn lửa. Sinh lão bệnh tử, nhân quả luân hồi, vãng sinh trên đường, lên đường bình an, lạnh nhạt mà trầm tĩnh thanh âm, thăm thẳm vang lên, dù sao sinh tử bộ còn trên tay ta. Cái này bảy đại châu luân hồi lại từ Hoàng Tiền khống chế. Nguyên bản làm nó thành tựu dị đường mấu chốt, lúc này lại là sắp dần dần thành vì chính mình nhạc viên một bộ điểm. Nhưng cái kia lục đạo luân hồi đài, lại là còn có chút khó làm. Dù sao cái kia luân hồi đài bên trong, có thiên đạo quá nhiều khí tức, không cẩn thận liền sẽ bị phát giác. Lời nói phân hai đầu, đánh vào nơi đây, không có chút nào ngăn cản. Hạ Cực tự nhiên minh bạch trong lúc này cất vấn đề. Nhưng hắn rất tình nguyện đi trải nghiệm một bàn. Dù sao tại cao tầng thứ trong chém giết, hoàn toàn là lấy lực tương bác. Nào có các phàm nhân như vậy ngu ta lừa dối, lục đục với nhau, cho nên Hạ Cực quyết tâm ngủ ở trong thành một đêm. Đã là như thế nghĩ đến, một đạo chọc vàng hơi dính dầu hỏa từ ngoài cửa lan tràn đi vào. Ánh mắt vừa mới chạm đến, chính là ánh lửa thao thiên, hỏa thiêu Tử Vi Quan, mà quan ngoại quan trung, hai cái màu đen nghiêm nghị đại quân thì là hiện lên đạo đạo nửa tháng, vây quanh cửa thành. Các loại ngạc nhiên ám khí, khôi lỗi, khí giới hết thảy đối cửa thành, bông tuyết lộn xộn dương, Tử Vi Quan như là bị dẫn vào bẫy dập quái vật. Toàn thân đốt lửa, phát ra lốp bốp, cùng vật nặng đổ sụp, rơi đập lộn xộn thanh âm. Sát thần trận, lấy thiên địa làm cơ, lấy huyết hỏa làm dẫn, lấy chôn xương chi địa vì bắt đầu, lấy tính toán không bỏ sót làm gốc. Mượn đầy đất vong hồn, đi cái kia thập tử vô sinh chi trận. Cổ Bố Vũ bọc lấy áo choàng, ngồi tại một thất tiểu thấp lập tức, tại bông tuyết nhao nhao bên trong, híp mắt nhìn phía xa Tử Vi Quan. Hắn biết, nếu là có người ý đồ rời đi, thì hội triệt để phát động sát thần trận. Sau đó, đầy bỏ mình hồn thì hội dốc hết toàn lực, ngăn chặn cái kia ý muốn rời đi người. Có lẽ là huyễn cảnh. Có lẽ là quỷ đà tướng, có lẽ là các loại trở ngại. Dù sao trong trận người, là tuyệt đối không cách nào rời đi. Bát quái có bát môn, phân biệt là hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, nhưng là cái này sát thần, lại là bát môn đều là chết. Như thế quỷ trận, thương thiên hại lý, mà bày trận người tự nhiên cần phải bỏ ra 10 năm tuổi thọ làm đại giá. Cho nên, cổ bố vũ cũng trắng chút tóc, nhưng lần này, hắn lại không quan trọng, bởi vì lão lưu manh lâm chung nhờ và, đáng giá hắn 10 năm tuổi thọ. Cái này tham sống sợ chết, thấy thời cơ bất ổn, lập tức mở trốn, có thể cùng Long đại đao chủ có liều mạng tên giảo hoạt. Lần thứ nhất cống hiến ra chân chính đại giới, dùng chính hắn lời nói tới nói. Như thế hành vi, thật là xuẩn so, cổ bố vũ lộ ra một tia tự diễu dáng tươi cười. Sau đó đưa tay nghiêm nghị nói, cảnh giới, tùy thời chuẩn bị công kích, nơi xa. Tử vi hùng quan bên trong, liệt hỏa cùng ác quỷ bắt đầu ghé qua. Hạ cực suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là lấy một cái hơi siêu qua nhân loại lực lượng. Mang theo ma binh đến đột phá, cho nên quân tôm đem như một đạo đỏ lưu. Đi theo cái kia tóc dài cầm đao không giáp tướng quân. Hướng về lúc đến đường cấp tốc thối lui. Nhưng là bọn hắn bước chân lại là bị ngăn trở. Từng cái mục nát tay không từ mặt đất duỗi ra. Gắt gao chế trụ bọn hắn mắt cá chân. Không ít ma binh đổ vào nửa đường bên trong, mà bị cái kia chút tay không leo lên thân thể, che khuất miệng, giữ lại cổ họng, khiến cho hết thảy quy về tĩnh lặng. Sau đó bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Đợi cho hạ cực xuất lĩnh còn sót lại gần 100 ma binh đến tử vi hùng quan đại môn lúc, lại là cảnh tượng đột biến. Đại môn kia trống rỗng biến mất, trở thành huyết hỏa địa ngục. Đó là một cánh cửa, khe cửa mở, mà thiêu đốt máu đặc giống như vỡ đê, ầm vang tuôn ra, cái này bay vọt, chính là trực tiếp đem ma binh toàn bộ tách ra, lần nữa đánh về tới quan trung, mà lại tiếp tục bị dần dần leo ra ác quỷ cuốn lấy, bị lòng đất duỗi ra quỷ thủ dây dưa kéo lại, trói buộc chặt, quan ngoại, Hạ Viêm đối xử lạnh nhạt nhìn phía xa đại hòa. Cùng cái kia đã tà khí cực nồng hùng quan, dường như thiên địa có cảm giác, mà một đóa quỷ dị màu mực mây mưa đột nhiên tung bay đến. Trong đó xen lẫn hắc hỏa, lôi điện, còn có như ẩn như hiện ác quỷ khuôn mặt. Sau đó đám người chỉ gặp, xung quanh tia sáng hoàn toàn không có. Đây là cái kia đóa ác quỷ mây mưa. Có người nhận ra vật này, không khỏi thất thanh nói, cái này mây mưa chỗ đến. Chính là vạn quỷ hoành hành, chính là năm đó Bắc Địa Bình Phong Sơn oanh động, tạo thành quỷ dị thiên tượng, tục truyền đã tung bay hướng phương Tây hoang mãng núi lớn. Không ngờ tới hôm nay, vậy mà một lần nữa trở về. Hạ Viêm nhíu mày hỏi, quân sư, cái này mây mưa liệu sẽ xáo trộn chúng ta bố cục? Cổ bố vũ lắc đầu, sau đó nói, đây chính là lửa cháy đổ thêm dầu a. Hỏa thiêu tử vi, tăng thêm sát thần đại trận, lại thêm cái này ác quỷ mây mưa. Ta thật không biết thế gian còn có người nào có thể từ đó chạy ra. Đây cũng không phải là thập tử vô sinh, mà là tiến liền hội hồn phi phách tán a. Hạ Viêm gật gật đầu, cắn bờ môi, cổ bố vũ ánh mắt lướt qua cái này trẻ tuổi đế vương. Nhưng trong lòng thì hoảng sợ vô biên, Viêm đế khí vận, khi thật là kinh khủng như vậy. Ngay vào lúc này, nơi xa cửa thành truyền đến ngàn vạn tiếng gào thét âm. Từng đầu hắc xà hướng ngoài cửa lớn gạt ra, nhưng tựa hồ là nhận cực điểm lực cản kéo dài, mà cực kỳ chậm chạp. Công kích, cổ bố vũ không do dự nữa. Lập tức hạ lệnh, trong lúc nhất thời, các loại tinh diệu ám khí, khôi lỗi, khí giới hướng về cái kia hắc xà công tới. Nhưng hắc xà lại chỉ là hơi lui bước. Lại tiếp tục chậm chạp địa ra bên ngoài leo ra, một viên, hai viên, ba viên, càng ngày càng nhiều rắn sọ từ trong khe cửa gạt ra. Băng lãnh quỷ dị mắt rắn nhìn xem quan ngoại đám người. Tàn nhẫn huyết tinh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.